Chương 3106 tối cường thăng cấp hệ thống. Địa cầu cường giả đang đến gần. Nhìn cái khác tiên nhân lệnh là cái gì? Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nắm chặt mặt khác một khối tiên nhân lệnh, kỳ quái chính là cũng không có màu vàng dấu chấm thang bay lên đến, cũng không có bất kỳ gợi ý của hệ thống. Long Phi trong lòng hơi sững sờ, ngay lẽ nào liền một viên tiên nhân lệnh bên trong có vượt ải nhiệm vụ sao? Vẫn là nói. Cầm này một khối tiên nhân lệnh xong qua mới có thể kích hoạt khối tiếp theo. Long Phi liên tiếp thử nghiệm mấy khối tiên nhân lệnh, đều là giống nhau, không có phát động bất cứ nhiệm vụ nào, trong lòng rùng mình, thầm nói, để quên đi, một viên đến, làm có thêm ta cũng không chịu nổi. Trước tiên đem khối này tiên nhân lệnh đánh nổ lại nói. Chợt Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ê mở. Thân thể lần thứ hai tiến vào tiên nhân lệnh ở trong, cả người hắn cũng rơi vào mặt trăng ở bề ngoài, cũng tại lúc này địa cầu nơi nào đó, xuất hiện lần nữa Long Phi bóng người mơ hồ. Thủ trưởng, có xuất hiện, rất kỳ quái. Trạm không gian ly nguyệt cầu rất gần, theo lý thuyết truyền trở về hình ảnh không nên như thế mơ hồ mới đúng vậy. Ông lão chắp tay sau lưng, nói, nghề hay là năng lượng quấy rầy. Một tên thao tác viên nói, nghề thủ trưởng, có ZLVG muốn hay không để tìm Long Tổ tới gần nhìn. Ông lão hầu như không có bất kỳ cân nhắc, nói, không nên tới gần, hắn sức mạnh không phải chúng ta trên địa cầu người tu đạo có thể chịu đựng, không muốn mạo phạm tốt. Thao tác viên nói, người ta lo lắng những quốc gia khác cường giả sẽ động thủ, trạm không gian tin tức truyền đến Bắc Mỹ đã có người cầm biến dị cường giả đưa tới mặt trăng. Ông lão lạnh lùng một tiếng, nói, y vô tri, ngu muội. Bọn họ căn bản không hiểu vị cường giả kia sức mạnh. Từng trận nổ vang, Long Phi màng tai đều sắp muốn phá vỡ, khó chịu đến cực điểm. Hô! Long Phi trấn định thân hình, cũng vào đúng lúc này, một con toàn thân đều là chế nhầy ác thú đánh về phía hắn. Long Phi trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, tần tần một tiếng, nghe đại chúa tể bao cổ tay. Trong cánh tay phải, tiếng kim loại va chạm cuồng bạo lên, một quyền oanh kích đi tới, bất quá, cú đấm này. Thật giống như oanh vào trong đầm lầy như thế, hoàn toàn bị một luồng mềm nhũng sức mạnh hóa giải hấp thu đi, đầu kia ác thú trên đỉnh đầu rảnh máu không nhúc nhích. Vừa nãy cú đấm kia liền miss đều không có đánh ra đến, hoàn toàn chính là đánh ở trong không khí. Long Phi tâm thần ngơ ngác, kể coi như là bá vương cảnh bốt cũng không cách nào làm được như vậy à, CMN, trên mặt trăng sinh vật như thế cường sao? Này trên địa cầu cường giả không phải phần phật chế nhầy hơi động, trực tiếp đem Long Phi toàn thân gói lại, nhất thời Long Phi thân thể thật giống như đụng tới axit sulfuric như thế, thiểm điện trong lúc đó bị hòa tan đi. Hô, lần thứ hai từ tiên nhân lệnh bên trong lao ra. Lần này càng là mồ hôi đầm đìa, phát tim chảy hãng, tâm thần dừng không ngừng rung rẩy lên. Long Phi chưa hề biết cái gì gọi là sợ sệt, nhưng là vừa nãy tình cảnh đó, hắn thật sự có chút sợ. Chỗ đó y chính là một tòa ngục giam. Ở trong đó sinh vật, tôi ít. Quá hắn mẹ mạnh. Long Phi đã không biết làm sao đi ứng đối, nhìn dáng dấp lục đạo tiên nhân truyền thừa không tốt muốn à. Bất quá. Lão tử là cái không sợ thua chủ. Ngược lại sẽ không chết. Lão tử không thèm đến xỉa rồi. Nhất thời Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần thứ hai vọt vào. Phần phật y à, Long Phi kêu thảm một tiếng, lần thứ hai chết đi ra, y vô hạn phục sinh, vô hạn tử vong, lão tử ngày hôm nay hãy cùng ngươi tiêu hao, trở lại. Thua không sợ, sợ là sợ thua liền túng, tử vong là khủng bố, coi như biết mình tử vong còn có thể phục sinh. Thế nhưng loại kia tử vong quá trình để tim của mỗi người đều không thể chịu đựng, mỗi một lần trở lại hồng mông giới, Long Phi liền cảm giác mình chết rồi một lần, để hắn cảm thấy kỳ quái chính là, loại này cảm giác của cái chết lại rất quen thuộc, thật giống như đã từng mình chết rồi rất nhiều lần như thế. Trở lại. Long Phi không ngừng thử nghiệm bên trong. Là Nguyên Nhi không đúng, ta nhất định hảo hảo giáo huấn hắn. Lần này Vạn Hải Tông uy hiếp làm phiền thủ hộ trưởng lão rồi. Chu đạo nhân tỏ rõ vẻ mỉm cười, hơn nữa một mặt cung kính, đối với thủ hộ trưởng lão không dám nói bất kỳ bất kính, điều này làm cho thủ hộ đại trưởng lão có chút không rõ, Chu đạo nhân không phải loại tính cách này, lúc nào biến thành như vậy, thủ hộ đại trưởng lão khẽ nói, kể Chu Nguyên thiếu tông chủ thân phận kể Chu đạo nhân lập tức nói, kể ta sẽ đem hắn thiếu tông chủ thân phận cho lui lại đi, hắn phạm vào lớn như vậy sai, cũng không phải lại làm cái thiếu tông chủ. Thủ hộ đại trưởng lão gật gù, nói, ơ như vậy rất tốt. Cũng có thể dẹp loạn tiên duyên tông đệ tử tức giận trong lòng. Vân vân vân. Chu đạo nhân điểm điểm nói, "Ê sư thúc, Nguyên Nhi cùng thánh nữ việc kết hôn là Tinh Tâm sư cô định ra, còn có thời gian một tháng. Còn có một tháng cũng là Tây Vực quần anh hội, vì không làm lỡ Nguyên Nhi tu luyện, ta nghĩ để bọn họ việc kết hôn trước giờ một tháng tiến hành, ngươi thấy có được không?" "Ế?" Thủ hộ đại trưởng lão hơi sững sờ, Chu đạo nhân nhìn thủ hộ đại trưởng lão, nói, "Ê muốn mời ngài làm chủ hôn người." Thủ hộ đại trưởng lão trong đầu đệ vừa nghĩ tới chính là Long Phi, bất quá. Ngày đó ở Vạn Thánh Phong trên thánh nữ sáng tỏ từ chối Long Phi, so với nàng hẳn là không thích Long Phi, hắn một thời gian cả đời đều hoa đang tu luyện cùng thủ hộ tiên nguyên thánh khư sự tình trên, không có nhi nữ tình trường, lại càng không hiểu lòng của cô bé Tư, vì lẽ đó thủ hộ đại trưởng lão gật gù, nói, "Ở như vậy cũng được, Chu Nguyên là có lỗi, thế nhưng kiếm đạo của hắn thiên phú không thể phủ nhận, lần này quần anh hội lẽ ra có thể đạt được không sai thành tích, nói không chắc bởi vậy bị Lăng Thiên Các tuyển chọn." Chu đạo nhân trong mắt vui vẻ, nói, "Ê sư thúc, vậy ngài là đồng ý?" Thủ hộ đại trưởng lão, nói, "Kệ ta đồng ý vô dụng, then chốt là muốn thánh nữ đồng ý, nàng nếu như đồng ý, ta đồng ý khi này cái chủ hôn người." "Được." Chu đạo nhân tâm trung hưng phấn, nói, "Ê thánh nữ nhất định sẽ đồng ý." Thủ hộ đại trưởng lão nói, "Vì vậy chuyện này xin ngài chỉ điểm, hôn lễ ngày đó ngươi đến tiên nhân cư thông báo ta một tiếng là được." "Đúng rồi. Ta hướng về ngươi muốn mấy tên đệ tử?" Chu đạo nhân nói, "Ê sư thúc mời nói, ta nhất định làm theo." Thủ hộ đại trưởng lão Cầm La Mị, Tô Tố, Đàm Đại Pháo ba người tên nói ra, Chu đạo nhân lập tức đồng ý, thủ hộ đại trưởng lão đi ra Vạn Thánh Điện, Chu đạo nhân sắc mặt hiện ra một nụ cười đắc ý, ghê khà khà. Tiên nhân cư, cách xa Vạn Thánh Phong mấy trăm ngàn dặm, chỉ cần tin tức đóng chặt tốt, ai đều sẽ không biết. "Ha ha ha, ê chỉ cần Nguyên Nhi vượt qua ma kiếp, các ngươi 18 cái lão già coi như có khả năng phiên huyết hòa thượng ta cũng không dùng tới sợ các ngươi." "Ha ha ha," Chu đạo nhân nở nụ cười, cho tới Long Phi, hắn ép căn bản không hề để ở trong lòng. "Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ta cọ sát, liền kém một chút." Long Phi vỗ bắp đùi, mạnh mẽ một tiếng, đầu kia ác thú liền thiếu một chút liền bị hắn đánh ngã, nhưng là liền như vậy một chút xíu, lại tới một lần nữa. Một ngày một đêm, Long Phi không ngủ không ngớt, vẫn ở vượt ải, hiện tại rốt cục nhìn thấy một tơ hy vọng, hắn tuyệt đối sẽ không cứ như thế mà buông tha, cũng ở đồng thời nước Mỹ biến dị cường giả đã đổ bộ mặt trăng, đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài.